Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 145 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lâm Lạc trước tiên đối với người một nhà ra tay, như vậy hắn là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Đi chết đi. Từ Mộc Ba Ba hừ lạnh một tiếng, quay trường đại điểm, đây là bảy đạo lưỡi dao gió cuốn ra hướng Lâm Lạc bay đi. Lúc này đây cũng không có người lại thay tiểu tử kia hóa giải rồi. Bảy đạo lưỡi dao gió chuyển tịch mà đến, cao thét phát ra như vạn quỷ kêu rên, để cho lông mao của người ta dựng đứng. Ngoài trừ bọn người Phong Sở Liên, những người khác đều dùng ánh mắt xem thường nhìn Lâm Lạc. Một người tàn sát, thần linh bổn quốc, nhất định phải chết. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, năm tay phải hất lên, lộ đèn pháp tắc bố trí ở trên quyền và xuất kích. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, liên tiếp ở bên trong trầm đục, bảy đạo lưỡi dao gió cơ hồ cùng một thời gian bị tàn rã, hấp thu, lực lượng còn lại như gió nhẹ quất vào, ở mặt, quét qua đôi má của Lâm Lạc, ôn nhu đến nỗi ngày cả để cho một sợi tóc của hắn cũng không có bay lên. Thế một màn như vậy, tất cả mọi người như là gặp quỷ, giật mình đến hai mắt sông ra, mặt đầu lưỡi cũng là muốn nuốt xuống. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ sợ sơ vị thần, vậy mà có thể một kích nhẹ nhõm hóa giải công kích của Trung Nguyên thần. Không có đạo lý, quá không có đạo lý rồi. Thần giới xác thực có yêu nghiệt, bởi vì nguyên nhân như vậy, ở sơ vị thần đỉnh phong có thể chiến thắng Trung Nguyên thần nhất trọng thiên. Có thể ở trong tay Trung Nguyên thần nhị trọng thiên trốn chạy để khỏi chết. Nhưng kia đều là sơ vị thần đỉnh phong đấy. Tiểu tử kia gần kề chỉ là sơ vị thần chỉ trọng thiên mà thôi. Vậy mà cũng có thể lực địch từ Mộc Bà Bà. Cái này là tiềm lực kinh người bực nào. Khó trách hắn dám không kiêng để gì cả mà giết mộc tộc nhân Liễu gia. Cướp đoạt thần khí của Liễu gia, nhân vật bực này sao có thể bị pháp quỷ thế tục hạn chế. Yêu nghiệt như thế, nó công chừng ngày sau là Minh Hà Vương thứ hai. Tồn tại có thể lực địch thần vương. Vậy thần vương định ra quy tắc, tại sao có thể đối với hắn có hiệu lực đây? Thật đáng sợ. Thân hình của Lý Khiếu không khẽ run. Bây giờ, trong nội tâm đã có một loại nghĩ mà sợ, càng có một loại oán hận. Nghĩ mà sợ rất dễ lý giải. Vừa rồi nếu không phải là Tử Mộc Bà Bà đoạt trước hắn làm khó dễ, nó công chừng hắn đã cùng Lâm Lạc đánh nhau. Cái này hậu quả tự nhiên lại để cho hắn nghĩ mà sợ rồi. Oán hận là Lâm Lạc lại cự tuyệt chiều mộ. Cái kia chính là đối với, là đối phương tự nghĩ mình yêu nghiệt, khinh thường ý tốt của Lý gia. Cái này để cho hắn tầm cào khí ngạo, làm sao có thể đủ tiếp thụ đây? Yêu nghiệt như thế, nếu không thể đưa về Lý gia thay bọn hắn bán mạng, vậy thì nhất định lưu hắn không được. Con mắt dài nhỏ của Tử Mộc Bà Bà siết chặt. Tuy vừa rồi, nàng đánh ra bảy đạo lưỡi dao gió, chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng dùng để trấn áp sở vị thần đỉnh phong là dư sai. Rõ ràng bị Lâm Đạc dễ dàng hóa giải như thế, điều này không khỏi làm cho nàng đối với Lâm Lạc đột nhiên coi trọng hẳn lên. Nguyên bản nàng là ý định trọng thương Lâm Lạc, lại mang hắn về dùng cực hình xử tử. Dùng cái này hướng tất cả mọi người tuyên cáo, tôn nghiêm của Liễu gia là tuyệt đối không cho phép khinh nhục. Nhưng bây giờ lại nhìn lại, cái này độ khó có chút lớn rồi đây, làm sao có thể hoàn thành? Tử Mộc Bà Bà hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, bỗng nhiên thẳng phá trời cao, tròn vẹn duỗi dài vạn trượng. Sau đó vô số đạo lưỡi rào gió ở trong tay của nàng tụ tập, tựa như là quyện điều về rừng. Số lượng nhiều đã đến trình độ để cho người ta khủng khiếp. Trong nháy mắt như vậy, lưỡi rào gió tụ tập thành một ngọn núi, đồng dạng cao vạn trượng. Mỗi một đạo phong hoàn đều ở trong đó vù vù xoay chuyển. Tiểu tử, người sẽ bị vạn nhận xuyên tâm và chết. Từ Mộc Ba Ba hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa lộn, lưỡi rào gió y hệt cự sơn đến hướng Lâm Lạc đè ép xuống dưới. Nếu bị một kích tay của nàng đập trúng, chẳng những Lâm Đạc chịu lấy trọng thương, dù là Phong Sở Liên, các nàng cũng có thể may mắn thoát khỏi. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, thân hình bắn lên, hướng lên núi, lưỡi dao gió ở trên trời không nghịch đón, hai đấm cố lấy, liên tục huy động. Bành bành thoáng một phát, mỗi một lần hắn oanh khai quyền đều có thể oanh mất một mảng lớn lưỡi dao gió, như là một đạo thiểm điện bay vụt đến vào trong núi lưỡi dao gió. Thân hình lập tức biến mất. Tiểu tử này ngông cuồng đến ngốc mất thôi. Đối mặt với một Trung Nguyên thần công kích, hắn rõ ràng cũng dám cứng ngạnh lên như vậy, bội phục bội phục. chỉ là giơ vị thần cường đại trở lại, há có thể là đối chiến trùng nguyên thần công kích, huống chỉ là dùng thân mạo hiểm. Quá mức thiên tài cũng chưa hẳn là chuyện tốt, ngay cả sức phán đoán cơ bản cũng bị mất rồi. Cho nên nói bình thường là phúc. Các người là ăn không được bồ đào, nói bồ đào chua, ai không muốn làm yêu nghiệt như vậy chứ? Đáng tiếc yêu nghiệt như vậy, cuối cùng là vẫn muốn vẫn lạc rồi. Lâm Lạc cùng Từ Mộc Bà chiến đấu, chẳng những thần linh của Liệt Hỏa Thần Quốc chú ý, dù là các thần linh 16 quốc gia khác cũng đồng dạng nhìn cẩn thận, nhao nhao phát ra tiếng nghị luận. Đều nhận định lần này cho dù Lâm Lạc không chết cũng sẽ bị trọng thương. Chỉ có các nàng Phong Sở Liên là nguyên một đám phi thường bình tĩnh. Các nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng thực lực của Lâm Lạc nhất, tự nhiên không lo lắng chút nào. Chỉ là các nàng đều che mặt, người khác cũng nhìn không tới biểu lộ lúc này của các nàng. Mặc dù sư Anh Tuyết không có che khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng một tiểu nha đầu thì hiểu cái gì? Nét mặt của nàng có thể làm tham khảo sao? Sau người Liễu gia thì là nhao nhao cười lạnh. Cái này là kết cục đắc tội Liễu gia bọn hắn. Chỉ có một con đường có thể chọn, cái kia chính là chết. Trong núi lửa rào gió, phát ra một tiếng nổ lớn như sét đánh, toàn bộ sơn thể đều phát run. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người nhao nhao khó hiểu, chẳng lẽ tiểu tử kia còn ngoan cố chống cự ở bên trong? Bành một tiếng, một cột sáng đen nhánh từ trong núi lưỡi rào gió đâm ra, bắn thẳng về phía phương xa mấy vạn dặm, mà núi lưỡi rào gió này đã bị oanh ra một cái động lớn rồi. Bành một phát, lại một đạo ổ quang từ trong núi lưỡi rào gió oanh ra, tiếp theo là ba đạo, đạo thứ tư rồi đạo thứ năm. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, cả toàn núi lưỡi rào gió khắp nơi đều phát ra cột sáng đèn nhánh, thành từng mảnh lưỡi rào gió bị phá hủy, cả ngọn núi lập tức trở nên hỏng me hỏng bét. Phá cho ta, phá cho ta! Một tiếng thét to vang lên, cả toàn lưỡi rào gió ầm ầm nghiền nát, hiện ra một cái động thủ của Tử Mộc Bà. Mà Lâm Đằng thì là oanh tra nắm tay phải, chống đỡ bàn tay lớn che trời này, cứ thế mà ngăn trở xu thế bàn tay lớn tiến lên, làm cho nó bỗng nhiên dừng lại. Ngày sau đó, banh thoáng một phát, một đạo huyết hoa bức bắn, Từ Mộc Bà như tỷ xà gấp rút thu hồi bàn tay lớn, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành nguyên hình, mà lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một miệng vết thương xuyên thủng, thất thải thần huyết đang chảy tràn đầy. Một cái kia của Lâm Lạc rõ ràng đã thương nàng rồi. Tất cả mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, sơ vị thần đã thương trung nguyên thần ư, không phải đánh lén mà là chính diện giao phong, không phải trung nguyên thần khinh địch mà là tế ra chiến lược chính thức. Cái này cũng được sao? Yêu nghiệt này cuồng là cuồng, nhưng đã tới loại cảnh giới này lại cuồng cũng là có tư cách. Hảo tiểu tử, khó trách dám cùng Liễu gia ta đối đầu. Hôm nay lão thần không trừ diệt ngươi đi, ngày khác sẽ trở thành họa lớn. Từ Mộc Bà sát cờ nhừ rực lên, hai tay vung mạnh, quải trượng phát ra gào thét kinh thiên động địa, như một cây gậy hướng về đầu Lâm Lạc nện tới. Trung Nguyên Thần đã có thể sơ bộ cải biến, ảnh hưởng pháp tắc lưu chảy. Đối với thần linh sơ vị thần trở xuống là một loại hoàn toàn áp chế. Nhưng thần giới chỉ là đại đạo đã có 3000, hơn nữa không ngừng diễn hóa, đủ để có ức vạn pháp tắc biến hóa. Nếu như đem một chi đại đạo so sánh với trụ cột một thần cây, như vậy thượng thiên thần là chi nhánh mở rộng trên trụ cột. Dù đều là tu luyện một hệ này, cũng có thể phân thành rất nhiều cung mạch lại biến hóa bất đồng cảnh giới. Chỉ là một tiếp cận với một mà thôi. Mà trung nguyên thần là cảnh trên nhánh, cái này diễn hóa càng nhiều hơn. Chỉ có thần vương mới là trụ cột của chi đại đạo này. Một duy nhất là căn bản của một hệ pháp tắc này, có thể ảnh hưởng cả cây. Tuy Từ Mộc Bà là trung nguyên thần, nhưng đầu tiên Lâm Lạc dùng chính là lỗ đèn pháp tắc. Nàng tu lại là không gian hệ, căn bản không có khả năng cải biến pháp tắc lưu chuyển. Còn nữa, dù Lâm Lạc sử dụng không gian thuấn di, nàng tối đa cũng chỉ là ảnh hưởng kết cấu không gian thoáng một phát, để cho không gian thuấn di của Lâm Lạc xuất hiện độ lệch. Ngay cả cây cũng không phải đồng nhất, nàng sao có khả năng ảnh hưởng tới Lâm Lạc đây? Bởi vậy, một trận chiến này thật ra là song phương so đấu lực lượng. Pháp tắc tầng diện đều trên nghiền áp là không thể hiện ra. Lâm Lạc kêu nhỏ một tiếng, thân hình lắc lư như dường liệu trong gió, nghênh hướng Từ Mộc Bà. Đây là từ chỗ Phượng Điệm Yên tham khảo đến gia tốc thần pháp, đủ để gia tốc gấp 3 lần tốc độ thực của hắn. Hơn nữa không gian pháp tắc của gia tốc, dù là so không được không gian thuấn di, cũng sẽ không kém quá ít. Vậy mà ở trước mặt lão thần, hòe khoang thân pháp à? Từ Mộc Bà phát ra một tiếng cười trào phúng. Lão tổ liền Liễu gia được xưng là phong công, một là chỉ lưỡi rào gió đáng sợ, một phương diện khác là tạo nghệ của Liễu gia ở trên thần pháp. Nàng đồng dạng gia tốc thân hình, cùng Lâm Lạc cùng nhau đánh nhau, bình bình băng băng mà ác chiến lên. Hai người đều là như điện quang hỏa thạch, cấp bậc sơ vị thần đã bắt không đến thân hình của bọn hắn, hỏa mặt đến để cho người xem có một loại nồn mửa khó chịu. Luận về tốc độ tuyệt đối, Lâm Lạc còn chưa đủ để cùng một trung nguyên thần vốn là tinh thông pháp tắc không gian hệ so sánh tốc độ, nhưng cộng thêm không gian thuấn gì mà nói lại đem hoàn cảnh xấu này bù đắp trở về. Đối với nghiên cứu thần pháp, mặc dù Liễu gia có thành danh về phòng tốt đẹp, nhưng là còn không sánh bằng Phượng Điệp Yên về lĩnh ngộ đầu nhá. Bọn hắn chỉ đơn thuần là lợi dụng không gian pháp tắc giả tốc, cũng không biết như thế nào đong đưa thân hình đến giảm nhỏ lực kéo kinh khủng kia của thần giới. Cái này cũng có trách đấy. Liễu gia cao nhất là trung nguyên thần tọa trấn, sao có thể vượt qua Phượng Điệp Yên có một thượng thiên thần tọa trấn? Bất luận ở pháp tắc hay là ở lĩnh ngộ kỹ nghệ, Phượng Điệp Yên tự nhiên bỏ Liễu gia mười đầu phố, song phương căn bản không có thể so sánh. Bởi vậy tuy Lâm Lạc cũng gần kề từ trên người Phượng Điệp Yên học trộm được đến hai ba thành vận dụng kỹ nghệ, nhưng kết hợp không gian pháp tắc, bản thân lại đủ để đối kháng trung nguyên thần rồi. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, hai người lập tức giao thủ mấy vạn kích, nhưng để cho người ta kinh dị chính là hai người chiến đấu cũng không có lực lượng tràn ra mảy may, giống như bọn hắn là đùa giỡn nhau, nếu không phải xem mặt mũi Tử Mộc Bà Bà tràn đầy dữ tợn như là ăn con ruồi vậy. Không sai biệt lắm, tất cả mọi người sẽ cho rằng Lâm Lạc là con riêng của lão bà tử rồi. Các người bắt những đứa tử kia lại, mang về cùng nhau xử phạt. Tử Mộc Bà Bà quát, đột nhiên gọi lên. Vâng ạ. Sau thủ hạ của nàng ta cùng nhau lên tiếng, ánh mắt lành lành hướng Phong Sở Liên, Phượng Điệp Yên cùng chúng nữ nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có Phượng Điệp Yên là có chút khó giải quyết thôi, nhưng người khác hoàn toàn không đáng nhắc đến. Mà bọn hắn đồng dạng có hai sơ vị thần tam trọng thiên, hai đánh một còn không dọn dẹp không được sao? Người khác chỉ nghĩ Tử Mộc Bà Bà là muốn một mẻ hốt gọn, nhưng chỉ có Tử Mộc Bà Bà trong cục mới biết được tình huống của mình có nhiều hỏng bét. Thế nhưng tiểu tử kia hoàn toàn là một quái thoai. Lúc đầu, ở trên lực lượng bị nàng hoàn toàn áp chế, nhưng lại là càng đánh càng mạnh, giống như gặm thuốc tăng lực. Rất nhanh, ở trên lực lượng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn dần dần siêu việt. Lại cứ tiếp tục như vậy, nàng thua không thể nghi ngờ được. Đúng như vậy, sẽ thua ở trong tay một sơ vị thần, thậm chí chỉ là tiểu tử sơ vị thần nhị trọng thiên. Bắt các nàng Phong Sở Điền trước, tự nhiên là dùng để uy hiếp Lâm Lạc. Trung nguyên thần vốn đối phó với sơ vị thần là lấy lớn hiếp nhỏ, lại không từ thủ đoạn thì như thế nào? Thần là tên, còn đại trong chiến cuộc, Lâm Lạc tự nhiên cũng minh bạch Tử Mộc Bà Bà đánh chú ý gì đây. Chỉ tiếc là hy vọng của lão thái bà này là nhất định thất bại rồi. Phượng cô nương, tiểu nha đầu, những tiểu tạp chủng kia giao cho các người đấy. Thanh âm của Lâm Lạc cũng nhẹ nhàng đi ra. Oa ha ha, tỷ tỷ đại nhân, nếu nữ sẽ bảo hộ cho ngươi. Sư Anh Tuyết vỗ hoàng kim bằng dài ra đón, bàn tay nhỏ bé chỉ sau người Liễu ra. Tiểu bát, giết cho bổn ba vương nào. Chứng kiến một tiểu cô nương đáng yêu mê người, ở trên lưng một con cùa lớn qua chân bố tay vùi sướng. Tất cả mọi người có mặt đều có một loại cảm giác buồn cười. Nhưng thật nhiều người đều biết tiểu nha đầu thoạt nhìn đáng yêu này là hùng danh ở phía trên Lâm Lạc, bằng giải ma nữ, đều muốn biết hùng danh này là tạo nên như thế nào. Phượng Điệp Yên ngồi ngay ngắn như lãng thạch, có tiểu nha đầu anh dũng ngăn cản ở phía trước, nàng tự nhiên khinh thường cùng những người kém cỏi này giao chiến. Nàng xác thực hiếu chiến, nhưng chỉ là đối với yêu nghiệt đồng dạng cường đại, khi dễ đối thủ không bằng mình lại có ý tứ gì đâu. Hoàng kim bằng giải vung hai cái kìm lớn lên, thân hình tăng vọt, mà kiến thức cũng tùy theo tăng lên, lập tức đạt đến trình độ sơ vị thần tam trọng thiên. Cái này, đây là đầu huyết thú kia. Liễu gia có người run giọng nói. Trước kia thì không nhận ra, một là vì bọn hắn tuyệt đối không thể tin có người có thể thu phục chiếm được hùng vật như bằng giải. Thứ hai là hoàng kim bằng giải rút nhỏ, biểu lộ ra cảnh giới càng chỉ có sơ vị thần nhất trọng thiên. Ai có thể chủ định, nghĩ đến là hùng vật đột nhiên tấn giai mà Liễu Thanh Mạn đã từng nói qua. Hiện tại, bọn hắn biết nhưng đã quá muộn rồi. Hoàng kim bằng giải song song kẽ múa, hướng về phía người đồng thời kẹp tới. Tam đạo pháp tắc chỉ lực đồng thời lưu chuyển, hiển thị rõ bản tính hung tàn cùng bá đạo. Không tốt, không tốt. Tử Mộc Bà Bà kinh hô một tiếng. Uy năng của hoàng kim bằng giải đáng sợ đến cỡ nào, nàng không rõ ràng lắm. Bởi vậy nàng trước tiên muốn bay xuống đi trấn áp hoàng kim bằng giải. Nếu không xong người kia của gia tộc, chính là kết quả hẳn phải chết rồi. Lão thái bà, đối thủ của người là ta. Lâm Lạc xé rách không gian, ngăn ở phía trước Tử Mộc Bà Bà, một đấm oanh tới. Lộ đèn đã hấp thụ đến lực lượng đáng sợ, trình độ đã có thể nghiền áp Tử Mộc Bà Bà, Cái này cũng đạt tới cực hạn mà thân thể của Lâm Lạc có thể thừa nhận. Lại muốn hấp thụ lực lượng, thân thể của hắn sẽ bắt đầu văng tung tóe rồi. Tiểu súc sinh, cút ngay cho lão thân. Từ Mộc Bà Ba thét lên giận dữ một tiếng, xong người kia là nàng mang đi ra. Nếu chết ở chỗ này, nàng cầm cái gì hướng gia tộc bản giao đây? Vậy cũng phải xem người có bổn sự này hay không. Lâm Lạc ra quyền oanh kích, hắn phải đại lượng phóng thích lực lượng trong hắc động. Trước mặt tích lũy lực lượng cũng đầy đủ đối kháng lão tử bà này rồi. Hai bên đều đại chiến, Hoàng Kim Bằng Giải đang nghiền ép 6 người Liễu gia tới hoàn toàn mất hết tính tình. Mà Từ Mộc Bà Ba cũng hoàn toàn bị Lâm Lạc hạn chế, căn bản không thể ra tay đi viện trợ hậu bối gia tộc. Tất cả mọi người ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm, mà cấp bậc Trung Nguyên Thần thì là dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Bàng Giải, bởi vì bọn hắn đã nhận ra đầu hung vật này đến tột cùng là cái gì. Má ơi, kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thì những 6 người Liễu gia từ 6 người quyền vẹn bị cắt thành 12 phần, sau đó lại từ 12 phần biến thành 24 phần, 48 phần, hóa thành từng mảnh, thần huyết vùng đầy đất. Tuy loại tổn thương này đối với thần linh mà nói cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng tràng diện lại vô cùng huyết tinh, để cho người ta chứng kiến, ai ai cũng trong lòng phát lạnh. Hung vật chính là hung vật, bản tính khó sửa đổi. To gan lớn mật. Từ Mộc Bà Ba rít gào liên tục, trong hai mắt nàng một mảnh màu trắng rừng rực, căn bản thấy không rõ trong tròng mắt, giống như là tia chớp cuồn cuộn mà chớp động, ở bên trong quải trượng chém ra, uy thế tàng vọt. Nắm tay phải của Lâm Lạc huy động liên tục, hắn đã dùng tới kỹ xảo công kích của Phượng Điệp Yên, đem lực lượng tập trung đến một điểm, mỗi một quyền đều có được đại uy lực để cho Trung Nguyên Thần bị thương. Bành một tiếng, hắn đồng dạng hai mắt lóe sáng, hai cái tay thò ra, một bực là cầm chặt quải trượng, nắm tay phải thì bạo nhiên chém ra, thẳng oanh mặt mo của đối phương. Hai tay của Từ Mộc Bà Bà thoáng rãnh rụa, lại phát hiện căn bản ngăn cản không được quải trượng kia, đành phải buông tay trái ra, hóa trưởng nghênh hướng đấm đấm của Lâm Đạc. Oanh oanh mấy tiếng, ở bên trong một mảnh huyết hòa bày tán loạn, tay trái của Từ Mộc Bà Bà lập tức bị nổ nát, căn bản không ngăn cản được nắm đấm của Lâm Lạc. Ở trong lúc mặt mũi của nàng tràn đầy biểu độ kinh ngạc, nắm đấm của Lâm Lạc đã oanh đến ở trên mặt của nàng thêm một lần nữa rồi. Lại là một mảnh huyết hòa văng khắp nơi, trên mặt của Từ Mộc Bà Bà lập tức nhiều hơn một cái lõm động. Chỉ là da mặt lão thái bà này cũng quả thực đủ cứng và dày, rõ ràng không có thể oanh nát được. Lâm Lạc sững sờ, lại là một quyền oanh tới. Từ Mộc Bà Bà còn chưa kịp đem tay trái sinh ra, chỉ có thể hoàn toàn vứt bỏ quải trượng, dùng tay phải ngăn cản. Bà thoáng một phát, đây chỉ là bọ ngựa đấu xe. Cánh tay này của nàng cũng lập tức biến thành huyết ảnh. Sau đó trên gương mặt lại một lần nữa nhiều hơn một cái hố sâu. Lâm Lạc tiện tay vứt bỏ quải trượng, hai đấm huy sái như mưa, từng quyền oanh kích đi ra ngoài. Cũng không tin thực sự oanh không phá mặt của nàng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, quá hung tàn rồi. Hoàng Kim Bàng Giải có thể nghiền áp 6 thần linh cùng cảnh giới, đây là bởi vì nó nắm giữ 8 đạo pháp tắc, đã có được tiền vốn cùng giai vô địch. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng có thể đè nặng Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên mà cuồng đánh, cuối cùng là chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay cả nguyên bản mấy Trung Nguyên Thần đối với huyết thú nhìn chằm chằm cũng nhấn xuống tham lam trong nội tâm, bọn hắn phải cân nhắc hậu quả ra tay. Nguyên bản chỉ là một sơ vị thần cũng không nằm trong mắt bọn hắn, nhưng Lâm Lạc rõ ràng ở sơ vị thần nhị trọng thiên có thể đè nặng Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên đánh vào mông. Như vậy khi hắn tiến vào sơ vị thần tam trọng thiên, không phải có thể án lấy Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên đánh rồi sao? Loại yêu nghiệt tiềm lực đáng sợ này, ai cũng phải nghĩ trước làm sau, phải chăng thừa nhận được hậu quả đắc tội với hắn chứ? Hiện tại người này có được lực lượng đối kháng Trung Nguyên Thần, mà thời điểm hắn phát triển đến Trung Nguyên Thần thì sao? Không phải có thể quét ngang hết thảy Trung Nguyên Thần rồi sao? Phải biết rằng, Thượng Thiên Thần của một thần quốc cũng chỉ có mười mấy người, ít có khi chỉ là mấy vị thôi, vì chỉ là một con huyết thú đáng giá đắc tội yêu nghiệt như vậy sao? Chiến đấu bên Hoàng Kim Bằng Giải đã giải quyết, lần này không có sự anh tuyết hạn chế, sau người Liễu gia rất nhanh, thần hồn đều bị cắn nát. Ngày tiếp theo huyết nhục đã trở thành bữa ăn ngon cho Hoàng Kim Bàng Giải. Hung tàn như thế, để cho một đám cấp bậc sơ vị thần, ai ai cũng trong nội tâm bồn chồn. Bọn hắn lại sao có thể đối kháng được tồn tại như vậy? Mà chiến đấu trên bầu trời cũng chuẩn bị kết thúc. Ở bên trong một tiếng thét thảm của Từ Mộc Bà Bà, đầu của nàng rốt cuộc bị oanh toái, hóa thành vô số đạo huyết vũ, thân thể không đầu cũng từ trên bầu trời rớt xuống.

lấy ánh sáng màu đen. Ở trong lúc này lại thêm một ít người nữa, đều là do Trung Nguyên Thần dẫn đầu đội ngũ. Nhân số ít nhất cũng 4-5 cái, nhiều thì khoảng 20 trở lên, khiến cho người ở chỗ này đột phá 1.500 lần. Đây cũng chỉ là tin tức Minh Hà Vương vẫn lạc tản đi ra ngoài, thời gian có hạn. Nếu thời gian lại thêm một chút mà nói, như vậy nhân số tới chỗ này sẽ vô cùng khủng bố. Chỉ là bí bảo của Thượng Thiên Thần cũng đủ để bất luận kẻ nào phải đỏ mắt. Huống chi, đây chính là một Thượng Thiên Thần cường thế nên có thể địch nổi Thần Vương. Bí bảo còn sót lại của hắn, khả năng ngay cả Thần Vương cũng cảm thấy hứng thú. Đôi mặt cửa vào đột nhiên xuất hiện, tuy mỗi người đều lộ ra rất là kích động, lại không ai đi qua. Dù sao, đây chính là chỗ Thượng Thiên Thần vẫn lạc. Dù là Trung Nguyên Thần cũng không dám làm càn, đồng sẽ vẫn lạc đấy. Nhưng cửa vào đã xuất hiện, ai có thể thực sự kiềm chế được? Nếu sợ cái này sợ cái kia, bọn hắn còn tới nơi đây làm gì? Không bằng về nhà ôm nữ nhân mà ngủ đi. Vốn là một đội cảm tử liều chết tiến vào, thông qua tình lạc truyền thừa, thì sau khi vãng lai mấy lần, tất cả mọi người mới yên lòng, ít nhất địa phương cửa vào này không tồn tại nguy hiểm. Vì vậy tất cả mọi người bắt đầu phía sau tiếp trước mà tiến vào. Tiến nhập đầu tiên có thể đoạt được tiên cơ, bằng không đợi người ta nghe tin mà đến ngày càng nhiều hơn, cái kia chính là có thiên đại chỗ tốt cũng chiếm không đến. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên, Sư Anh Tuyết ba người đồng hành, về phần những người khác thì toàn bộ tiến nhập dưỡng tâm hũ. Dù sao những người khác là mới vào thần cảnh thôi, nào có được lực chống lại oanh kích cấp bậc Thượng Thiên Thần, thậm chí Thần Vương. Nhưng mà vừa mới thông qua cánh cổng ánh sáng quay tròn, bọn người Phong Sở Tiên nhao nhao từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Các nàng là bị một cỗ lực lượng cường đại, cường hành kéo đi ra từ trong dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc lại để cho bọn hắn một lần nữa tiến vào trong dưỡng tâm hũ, lại căn bản là tiến không vào được, giống như dưỡng tâm hũ đã mất đi tác dụng. Mọi người liền bể bộn chui ra ngoài, dưỡng tâm hũ lại có thể dùng rồi. Tới tới lùi lùi thí nghiệm mấy lần, kết quả đều giống nhau, chỉ cần là sinh linh có thần hồn đều không thể tiếp nhục mà ở trong đó được. Nhưng như linh thảo các loại lại có thể, không bị ảnh hưởng chút nào cả. Lâm Lạc nghĩ ngợi một chút rồi nói, cả người đều tiến vào bên trong dưỡng tâm hũ, ta thu nhỏ lại, lưu ở bên ngoài, đợi đến lúc đi ra lại thu hồi. Dưỡng tâm hũ chính là nguyên thần khí, đủ để đối kháng Trung Nguyên Thần phản kích, hơn nữa thu nhỏ lại như hạt bụi, không hề có khí thức hiển lộ. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có khả năng bị người ta phát hiện. Tuy mọi người không quá tình nguyện, nhưng không có dưỡng tâm hũ bảo hộ, dù là Lâm Lạc, Sư Anh Tuyết cũng không cách nào bảo hộ được mọi người an toàn. Đây cũng là biện pháp duy nhất rồi đây. Lâm Lạc xé rách không gian rời đi, tìm một nơi hẻo lánh thu nhỏ dưỡng tâm hũ lại như hạt bụi, giấu vào trong lòng đất thật sâu. Bởi vì đã sớm nhận chủ, một người bột khí tồn tại liên hệ vi diệu, cho dù là cách rất xa, cũng có thể bằng vào một tia liên hệ tối tăm mà tìm được. Hắn trở lại lối vào, Phượng Điệm Yên tự nhiên là muốn đi vào trong đó, mà Sư Anh Tuyết tuy rất muốn dày dừa lấy nữ vương đại nhân, nhưng không chịu nổi tâm hiếu kỳ, Vũ Hoàng Kim Bằng Giải cũng đi theo vào trong. Tuy trước kia cấm chế ở đây đối với nàng cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định, nhưng tiểu nha đầu cất bảo vật không biết bao nhiêu, những cái gì mà hỏa long đạn, lực sát thương vô cùng lớn, năng lực tự bảo vệ mình khẳng định phải vượt qua Lâm Lạc cùng Vượng Niệm Yên rồi. Ba người một lần nữa tiến nhập cánh cổng ánh sáng, mà vì vài chuyện trắc trở, bọn hắn đã là nhóm người cuối cùng chuẩn bị tiến vào nơi đây. Sau khi vào cánh cổng ánh sáng là một thông đạo vô cùng đen kịt. Tuy thần linh đã sớm có thể không cần dùng mắt thường đến xem đồ đạc, nhưng ở đây lại đem thần thức vào phòng bế đến lợi hại. Căn bản phóng ra ngoài không xa, lại để cho bọn hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn trần trối. Cứ tối đen như vậy mà thẳng bước đi nửa ngày, thình lình dưới chân trống rỗng, ở ba người còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị kéo tiến vào bên trong một vòng xoáy. Bất chợt, bọn hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hiện ra một màu xám như đất cát, mà bọn hắn cũng đang từ giữa không trung ngã rơi xuống. Dùng năng lực thần linh, muốn ổn định thân hình thì tự nhiên là dễ dàng. Ba người đều tung nhảy một cái, trơn trượt rơi xuống trên mặt đất. Cái này là địa phương nào? Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng tuy bọn hắn là từ giữa không trung ngã rơi xuống, nhưng lúc này lại nhìn không tới cửa động gì tồn tại, như là tiến hành một lần tùy cơ truyền tống. Bầu trời lờ mờ, giống như thổ địa bên ngoài, lộ ra không khí trầm lặng, mà mảnh thổ địa này cũng đồng dạng vô cùng cằn cỗi, không có một cọng cỏ, cũng không có thạch đầu, cũng chỉ có bùn đất xốp nhuyễn. Xa xa, trông không đến giới hạn, càng không phân biệt được đông tây nam bắc. Đây không phải là minh ngục chiến trường, Phương Điện Biên nghĩ nghĩ rồi nói, đây là không gian nội bộ của một kiện thần khí. Sư Anh Tuyết rất khẳng định nói, hơn nữa phẩm giai khẳng định trên cả dưỡng tâm hũ mới có thể đem người ở bên trong bài xích đi ra. Đối với nhãn lực của Sư Anh Tuyết, Lâm Lạc cùng Phượng Điệp Yên đều không có một tia hoài nghi. Người ta là thần vương hậu đại, có bảo vật gì là chưa từng gặp qua, tùy tiện ném đan dược đi ra là làm thượng thiên thần kích động. Kiến thức đơn thuần, thậm chí hướng phong thạch cũng không có cách nào so sánh. Còn có một vấn đề, bây giờ chúng ta ra không được rồi. Lâm Lạc nhớ mày, ở nội bộ kiện thần khí này, hắn hoàn toàn đã mất đi cảm giác phương hướng. Nếu có thể. Sư Anh Tuyết ngồi ở trên lưng hoàng kim băng giải, nháy mắt ra hiệu. Thượng thiên thần cũng không thể ước thúc tiểu nhà đầu, như vậy thiên thần khí tự nhiên cũng giống như thế, nhưng cũng có thể chứng minh đó cũng không phải một kiện chủ thần khí. Tự định có thể trấn áp chủ thần khí hay không, trong nội tâm của Lâm Lạc hoàn toàn không có nắm chắc. Mặc dù nói tự định độc trấn tám đạo pháp tắc, nhưng dù sao cũng ở vào trạng thái tổn hại. Muốn nói có thể trấn áp chủ thần khí, hình thái toàn, Lâm Lạc cảm thấy rất không có khả năng như vậy. Nhưng mà thiên thần khí hoàn toàn không giống với lúc trước, phẩm giai từ đỉnh phóng ở đằng kia. Cũng tốt, nếu thật là chủ thần khí, lại chỉ có thể nhìn nhiều khó chịu thôi. Dù sao, lấy hắn hiện tại mà nói, vậy thì thượng thiên thần đồng dạng là tốc bộ siêu cấp rồi. Hiện tại, nên đi phương hướng nào đây? Phương Điệp Yên ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Còn người hắc bạch phần bình thanh tịnh như nước. Hướng bên kia. Sự Anh Tuyết chỉ vào một phương hướng nói ra. Này, ngươi là thực sự biết rõ hay là nói lùng tùng đấy? Lâm Lạc cười nói. Này người quái dị, ngươi dám công tìm nữ sao? Sự Anh Tuyết hai tay chống eo, sau đó học phong sở liền nữ vương, dùng một tay chỉ vào cái mũi Lâm Lạc. Tin tưởng. Lâm Lạc cười to, kỳ thật hắn cũng có một loại trực giác như vậy. Quay đầu nhìn về phía Phượng Điệp Yên. Chúng ta xuất phát thôi. Ba người cùng khởi hành, nhưng đều là ở mặt đất thấp lướt. Không có một cái nào bay vút lên nhập không, bởi vì lực kéo trên bầu trời lớn đến không hợp thói thường. Không phải bọn hắn không thể bay vút đi, mà là cái phi hành này tiêu hao quá lớn. Dù sao gian mặt đất lướt đi, tốc độ cũng không giảm xuống, như vậy hoàn toàn không cần phải phi hành ở giữa không trung. Không có thể chứng kiến những người khác sao? Đây là tùy cơ hội truyền tống đấy. Người không cùng lung tiến vào, nơi này sẽ phân bố ở những địa phương khác nhau. Lâm Lạc cùng Phượng Điệp Yên một bên lướt gấp, một bên trao đổi suy nghĩ. Tuy Phượng Điệp Yên bất thông thế sự, nhưng bản thân lại thông minh tuyệt đỉnh, chỉ đã không có tốn tâm tư cùng người ta giao tiếp mà thôi. Sau khi đi ra ngàn dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa vũ tháp bằng hắc thạch cao khoảng vạn trượng, xa xa có thể chứng kiến hình dáng. Lâm Đạc cùng Phượng Điệp Yên liếc mắt nhìn nhau, đều hướng về hướng kia chạy tới. Tuy lệch phương hướng Sư Anh Tuyết chỉ thẳng vào, nhưng cũng không có quá kém nhiều. Về phần ý kiến của tiểu nha đầu thì bị bỏ qua rồi. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, tuy ba người Lâm Lạc đều là thần linh, thế nhưng mà từ khi chứng kiến tháp đến đi tới dưới chân tháp lại bỏ ra bọn hắn gần 4 canh giờ. Tòa tháp này hình đón trụ, đáy lớn đỉnh nhỏ, lối vào là một loại bậc thang thật dài, một bậc đều cao hơn 1 trượng. Đứng ở trước công trình kiến trúc cự đại này, mỗi người đều phát lên một loại cảm giác mình thật nhỏ bé. Không riêng gì là vũ tháp này cao lớn, mà là trong đó ẩn lộ ra khí thế, phảng phất tựa như một vương tọa. Người không đủ tư cách ngồi lên cũng chỉ có kính sợ vô tận. Lâm Đặng dẫm chân tại chỗ tiến lên. Là một người nam nhân, hắn tự nhiên phải ngăn cách ở phía trước hai nữ. Tuy một cái đồng dạng là mỹ nữ cấp yêu nghiệt, cái khác là tiểu nha đồng nghịch ngợm ngây sự, có được năng lực đặc thù. Phương Điệm Yên kỳ quái nhất nhìn Lâm Lạc, không biết vì cái gì hắn muốn cướp ở trước mặt của nàng. Bởi vì cái này rất ảnh hưởng tới tầm mắt của nàng. Dù sao địa phương quỷ quái này, thần thức căn bản không thể trải rộng, chỉ có thể dựa vào mắt thường đến quan sát thôi. Nàng chém xéo đi vài bước, cùng Lâm Lạc sóng vai mà đi, mà tiểu nha đầu tự nhiên cũng không chịu thua mà đi tới một bên khác của Lâm Lạc. Ba người lại trở thành một hàng, để cho Lâm Lạc dở khóc dở cười, hảo tâm bị bỏ qua rồi. Bậc thang mặc dù dài, nhưng luôn luôn đi đến thời điểm cuối cùng. Ba người đi vào bên trong vũ tháp. Trong điện rất âm u, nhưng còn không đến mức để cho ba người trợn mắt mò mẫm. Đại điện này chia làm nhiều cấp độ, mỗi một tầng đều cao gần ngàn trượng, mà trong không gian lớn như thế là một mảnh trống trơn, nhìn không tới bất kỳ vật gì. Không phải không có vật gì. Lâm Lạc đi tới một nơi hẻo lánh, Chỗ đó có một cỗ bạch cốt khổ lồ nghiêng dựa vào góc tường. Mặc dù không biết đã chết đi bao nhiêu năm, nhưng thần cốt tỏa ra quang huy bốn phía, trong suốt như bạch ngọc. Nơi này tại sao có thể có người chết được? Lâm Lạc trầm ngầm nói. Hắn ở bên trên khung xương nhẹ nhàng bắn ra, phát ra một tiếng vọng thanh thúy. Một ngón tay này hắn là vận dụng lực lượng rất cường đại, nhưng thần cốt lại không chút nào xấu đi, cho thấy tính bền dẻo của nó. Không phải một mình hắn. Thanh âm của Phượng Điệp Yên từ chỗ thật xa truyền tới. Lâm Lạc đi qua xem xét, chỗ đó thình lình lại có một cỗ thi thể, đông răng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Nơi này cũng có một bộ này. Sư Anh Tuyết ở địa phương đó ít nhất là chừng trăm trượng, xa xa kêu lên. Ba người ở tầng thứ nhất này chuyển qua một vòng, thình lình phát hiện tại đây thật đúng là có rất nhiều thi cốt. Mỗi một cỗ đều chỉ còn lại có bộ xương thôi, lộ ra một loại quỷ dị. Chẳng lẽ là người trước kia tiến vào nơi này? Lâm Lạc nói ra. Nếu như nói để trước kia Kim Minh Hà Vương còn chưa chết tại đây, có thi cốt tồn tại, tự hồ có chút không thể nào nói nổi. Dù sao ai sẽ ở trong thần khí của mình bay biến mỗi ít người chết đây? Tại đây tuy không hề có linh khí, cùng dưỡng tâm hũ là loại thần khí kiểu ở lại này không thể so sánh. Nhưng cuối cùng là thần khí của mình à? Mà nếu như nói những người này ở sau khi Minh Hạ Vương vẫn lạc chết ở chỗ này, như vậy là cái gì đã tạo thành tử vong của bọn hắn? Tại đây xác thực có tìm phương vị, nhưng tổng không đến mức đem người một mực khốn chết ở bên trong. Coi như là như vậy, nhưng thần linh chỉ cần không phải nhận lấy là vết thương trí mệnh, là bất tử chi thần, như thế nào chỉ còn lại có vô số bài cốt đây chứ? Huyết nhục thần linh tuy không cứng cỏi bằng cốt cách, nhưng mà tuyệt đối sẽ không hư. Huyết nhục của những người này lại hoàn toàn biến mất. Đến tột cùng là gặp tình huống như thế nào? Chỗ này đến tột cùng là cất giấu nguy hiểm gì? Ba người Lâm Lạc nhắm tầng mắt đi lên trên. Thế nhưng rất nhanh liền đi tới tầng cao nhất của Vũ Tháp. Dọc theo con đường này, bọn hắn lại lục tục ngo ngoe thấy được một ít thi cốt, đều giống nhau như đúc, toàn bộ còn lại từng chồng bạch cốt. Tất cả thi cốt đều không có miệng vết thương rõ ràng, thật giống như phàm nhân hạ giới chết giả hư thối, tự nhiên cũng chỉ còn lại có một đống bạch cốt rồi. Thế nhưng mà thần linh thọ nguyên vô hạn, như thế nào lại có khả năng chết giả? Tầng cao nhất của Vũ Tháp cũng không có tồn tại cùng loại như sân thượng, mà là hoàn toàn bị bịt kín. Bởi vậy ba người Lâm Lạc cũng không thể trực tiếp từ nơi này bay ra ngoài, chỉ có thể đi đường xưa từ cửa vào mà đi ra thôi. Chúng ta ở trên đường đi tới không có chứng kiến một thi thể, vì cái gì đều tập trung trong tòa Vũ Tháp này. Muốn nói bọn hắn là vì bảo vật gì mà tự diệt lẫn nhau, nhưng từ vị trí thi thể cách xa của bọn hắn đến mà xem, tự hồ không phải có chuyện như vậy. Trên đường đi, Lâm Lạc luôn suy nghĩ về chuyện này. Nó không chừng bọn hắn gặp đại quái vật gì mới trốn đi vào đây thì sao? Sư Anh Tuyết ở trên lưng của cất tiếng nói ra. Ngược lại là có khả năng này. Bất quá bọn hắn gặp được đến tột cùng là địch nhân như thế nào? Chết kiểu này cũng quá là khô khan rồi đấy. Lâm Lạc không biết phải hình dung như thế nào. Bị chết quá bình thường hay là bị chết quá không bình thường đây? Bọn hắn ly khai Vũ Tháp, tiếp tục đi tới. Thấm thoát 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã trôi qua. Tại đây không chỉ có một tòa Vũ Tháp, 10 ngày sau, bọn hắn lại thấy được một tòa khác, độ cao đồng dạng, đèn kịt đồng dạng, đồ sộ đồng dạng. Oanh một tiếng, khi ba người Lâm Lạc đạp lên bậc thang, chỉ thấy một ánh đao đột nhiên hướng lấy bọn hắn gọt qua. Phương Điệp Yên đoạt trước Lâm Lạc rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm như cầu vồng hướng về ánh đao kia nghênh khứ. Một tiếng giòn vang, ánh đao xíu xiu ảm đạm xuống dưới, mà người phát ra ánh đao này cũng bị một kiếm đánh bay, lảo đảo chật vật mà ngã bay ra ngoài. Là một trung niên nam tử, trên mặt vẫn mang theo biểu lộ kinh hãi. Dừng tay! Lại là một đạo nhân ảnh bay qua, là một trung nguyên thần, ánh mắt của hắn đảo qua ba người Lâm Lạc. Hắn không phải cố ý công kích các người, mà là quá khẩn trương, chớ có trách. Một trung nguyên thần tự nhiên khách khí mà hướng ba sư vị thần làm ra giải thích như thế ư. Cho dù người này nhìn thấy uy thế của Lâm Lạc chém giết từ bậc bà, cũng không cần như thế, bởi vì hắn là trung nguyên thần nhị trọng thiên, đủ để đối kháng với Lâm Lạc. À, vì sao khẩn trương như vậy? Lâm Lạc hướng nam tử cầm đao đảo qua, sau đó đem ánh mắt thả lại trên người trung nguyên thần này. Nơi đây có đại lượng hùng vật, chúng ta là bị buộc lui vào đây. Trung nguyên thần thở dài, trên mặt hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Kim Vũ mới vừa rồi là canh gác, nhưng rõ ràng bị dọa đến không biết là ai phát động công kích. Hơn nữa trên mặt trung nguyên thần sợ hãi cũng tuyệt đối không phải giả vờ. có thể đem một sơ vị thần dọa đến sắp mất lý trí, để cho một trung quyên thần lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là tồn tại đáng sợ gì? Lâm Lạc nhìn về phía người nọ rồi nói, đến tột cùng là hung vật gì đây? Vị trung nguyên thần này tên là Đỗ Bách Thành, tính tình phi thường thô bạo, hơn nữa cũng xác thực kiêu ngạo ương ngạnh, cực kỳ ngạo mạn. Đương nhiên, đó là trước khi tiến vào nơi đây. Hắn bây giờ giống như là tiểu hài tử bị dọa lên mặt, ngăn không được kinh sợ. Thật lâu về sau mới nói, đó là một loại hung vật đáng sợ lắm, giống như xa hoặc như địa long. Mặc dù chỉ có cảnh giới sơ vị thần, nhưng số lượng nhiều đến đáng sợ, dũng mãnh không sợ chết. Mặc dù trung nguyên thần có năng lực thuấn sát sơ vị thần, nhưng cũng không có nghĩa là ở dưới 1.000, 10.000 sơ vị thần vây công có thể sống sót. Tự nhiên thần vương cũng không chịu nổi một đống thượng thiên thần vây công. Trung nguyên thần tự nhiên cũng không thể nào không nhìn số lượng sơ vị thần. Số lượng đạt tới trình độ nhất định sẽ hình thành biến chất. Nhưng người này là làm sao thoát vây? Lẽ ra trung nguyên thần có khả năng ở một đường máu mà mở ra. Nhưng ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, bên trong vũ tháp vẫn có mười mấy người, chỉ có 2 người là trung nguyên thần, mấy người khác tất cả đều là sơ vị thần. Ở chỗ này không gian pháp khí không cách nào tác dụng với sinh linh nắm giữ thần hồn, bao quát đan điền không gian. Như vậy, ở thời điểm tình thế cấp bách đào mạng, ba trung nguyên thần này còn có thể nhân từ và dẫn dắt những trói buộc này đi cùng như vậy sao? Người tốt như vậy có lẽ có, nhưng kết quả duy nhất chính là nhấn chìm ở bên trong đàn quái vật giống như hải dương. Nhưng hùng vật này không thể bay. Đỗ Bách Thành nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Lâm Lạc, lập tức liền đưa ra giải thích. Vậy thì có thể nói được thông, mặc dù lực kéo nơi này vô cùng lớn, nhưng sơ vị thần vẫn có năng lực bay, chỉ là tiêu hao vô cùng lớn mà thôi. Như vậy muốn từ bên trong tầng tầng vây khốn thoát thân, liền nó nghe được rồi. Chúng ta một đường chạy trốn, phát hiện tòa vũ tháp này vừa vặn mệt đến bay bất động. Thế nhưng sau khi tiến vào nơi đây, liền lợi dụng nhập khẩu chật hẹp tổ chức phòng ngự. Nhưng hùng vật kia đâu rồi? Lâm Lạc kỳ quái cất tiếng hỏi. Lẽ ra bên giao chiến không thể nào không xuất hiện thi thể. Nhưng từ bậc thang đến đây, dọc theo đường đi không có để lại một thi thể hùng vật, không khỏi cũng quá là kỳ quái rồi phải không? Đỗ Bách Thành lắc lắc đầu nói, cái này cũng là địa phương ta không rõ. Sau khi những hùng vật này bị giết, sẽ đẩy tốc độ cực nhanh hóa thành tro tàn. Lâm Lạc nhíu mày, thay đổi vấn đề cất tiếng hỏi, vậy các người là đánh lùi hùng vật sao? Một nửa đánh, một nửa đi. Đỗ Bách Thành lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta trải qua mấy ngày khổ chiến mới biết được, những hung vật này mỗi ngày chỉ có thể hoàn toàn lộ ra mặt đất một nửa thời gian, còn lại một nửa thời gian nhất định phải đem thân thể vùi lại trong đất bùn. Vũ tháp này cực kỳ là kiên cố, nhưng hung vật kia không thể xuyên thấu. Bởi vậy mỗi cách nửa ngày, chúng ta sẽ đạt được một ít thời gian thở dốc, sau đó chính là lúc những hung vật này điên cuồng đột kích. Lâm Lạc cuối cùng đã rõ ràng những bạch cốt trong tòa vũ tháp thứ nhất kia là đến thế nào rồi. Bọn họ cũng như Đổ Bách Thành bị hùng vật vây công, cũng một đường bay trốn vào bên trong vũ tháp, nhưng cuối cùng không đỡ được hùng vật trùng kích, toàn bộ bị ăn thịt ư. Lâm Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, tại sao không thừa dịp thời gian này mà rời khỏi? Nói quá đơn giản rồi, mặc dù hiện tại không nhìn thấy hùng vật, nhưng ai mà biết chúng nó ẩn giấu ở đâu, có phải cố ý dẫn chúng ta đi ra ngoài, sau đó chờ thời điểm chúng ta lực tẫn từ trong bùn đất chui ra, phát động tấn công hay không? Nếu như khi đó chúng ta không tìm được một nơi ẩn thân, khắp nơi căn bản là không ngăn được những hùng vật này. Đỗ Bách Thành cụt hứng thở dài nói, nếu không phải Lâm Đạc biểu hiện ra sức chiến đấu đủ để ngang hàng trung nguyên thần nhị trọng thiên, nếu không phải hiện tại tất cả mọi người là châu chấu thắt ở trên một sợi thừng, hắn căn bản là sẽ không cùng Lâm Lạc nói nhiều như vậy. Wow, có nhiều quái vật như vậy, vậy nếu nữ nhất định phải thu phục chúng nó, trở thành đại quân cho bổn ma vương chinh phạt thiên hạ. Sư Anh Tuyết vỗ tay nhỏ trở nên hưng phấn, sợ là người sẽ trở thành bạch cốt đại ma vương rồi. Lâm Lạc vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu, đây chỉ là nói một chút mà thôi, năng lực đặc thù của tiểu nha đầu chỉ cần đừng trêu chọc đến chủ thần khí, tuyệt đối là có thể ngang dọc thiên hạ, số lượng kẻ địch nhiều hơn nữa cũng sẽ không đối với nàng tạo thành một tia ảnh hưởng gì. Chúng ta muốn lưu lại nơi này sao? Phượng Điệp Yên nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Ngay cả trung nguyên thần cũng muốn biến sắc. Như vậy, kiều chiến sẽ rất thú vị đây. Lưu à, lưu à, lưu à. Sư Anh Tuyết ở một bên khua tay búa chân. Các người không muốn ở lại cũng phải ở lại. Đỗ Bách Thành hừ lạnh, không phải tạo uy hiếp các người, mà là thời gian nửa ngày sắp hết. Nhưng quái vật này lập tức sẽ phát động trùng kích toàn diện. Lúc này nếu các người ra ngoài, vậy thì sẽ lập tức là gặp phải vây công vô cùng to lớn. Vậy tại sao lùng chúng ta tiến vào không có chịu đến công kích chứ? Lâm Lạc lộ ra một tia không rõ. Các người là không biết, nhưng hùng vật này cũng là có trí tuệ đấy. Lại một trung nguyên thần đi tới, là một đại hán thần cao 7 thước. Trên trán của hắn ta dường như là mọc ra một hắc giác to lớn. Thế nhưng hắn là một yêu tu rồi. Lấy ra suy đoán, chúng đó là một dụ chúng ta đi ra ngoài, xa xa khỏi nơi này, lại phát động vây công. Bằng không thân hình của chúng ta bay lên trên không, có thể rất nhanh trốn về nơi đây. Bởi vì nơi này hạn chế thần thức, không tiến vào dưới đất, căn bản không biết dưới lòng đất có cất giấu đồ vật gì hay không. Nhưng khốn thủ một chỗ tuyệt đối không phải là biện pháp. Bằng không, bên trong vũ tháp thứ nhất cũng sẽ không lưu lại nhiều bạch cốt như vậy rồi. Hiển nhiên không ngừng chiến đấu đối với lực lượng tiêu hao quá lớn. Tới thời điểm trị liệu theo không kịp, chính là một khắc cửa thành bị công phá. Ở trong đầu Lâm Lạc xuất hiện một màn tràng cảnh. Lực lượng lớn hùng vật loại xa tràn vào vũ tháp, mà người ở bên trong là từng bước lùi về sau trốn lên đỉnh tháp. Nhưng bị đuổi theo chính là tử vong vô tình. Sau khi tử vong, bị lôi kéo đi huyết nhục, lưu lại một bộ hải cốt trắng ợn. Hắn gật đầu một cái, xem tình huống trước một chút, sau đó lại quyết định. Thế ba người Lâm Lạc quyết định lưu lại cộng đồng ngăn địch. Sau mặt Đồ Bách Thành cùng yêu tu kia cũng trở nên dễ nhìn hơn một chút. Bọn họ cũng không phải là một bọn thần quốc, nguyên vốn phải là sinh tử đối đầu. Nhưng hiện tại, bởi vì cùng chung địch nhân nên đứng bên trong một cái chiến hào. Song phương thông báo họ tên. Tên yêu tu kia gọi là Kim Giác, một tên trung quyền thần cuối cùng là Văn Anh Liệt, còn sơ vị thần căn bản không có tư cách xen mồm. Mọi người ngồi xuống nhập định, chờ một hồi chiến đấu cực kỳ gian khổ sau đó. Bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba người Lâm Lạc còn tốt, chính là quân đầy đủ sức lực. Thế nhưng, những người khác đã ở nơi này khốn thủ 7 ngày 7 đêm đều là tiêu hao cực lớn, đương nhiên phải dành thời gian khôi phục rồi. Bọn hắn đều lấy ra lực lượng bên trong thần tinh, mà đan dược càng trân quý hơn là muốn lưu đến trong chiến đấu. Cái kia thấy hiệu quả nhanh nhất, nếu ai vào lúc này ăn chính là ngu ngốc bên trong ngu ngốc. Sư Anh Tuyết cũng giả vờ giả vịt mà đả tọa, sau đó đẩy ra một cái túi, ở bên trong mò mò. Người đang làm cái gì thế? Lâm Lạc rất là sợ tiểu nhà đầu này, đột nhiên nháo ra trò gian gì. À, ta tìm đồ vật thôi. À, đây có rồi này. Nàng lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, bên trong đại khái có 3/4 chất lỏng màu xanh lam như nước biển, nhưng hiện ra sắc thái mỹ lệ. Tiểu bát, Sư Anh Tuyết quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Bàng Giải. Đại gia hỏa kia hé miệng, ao ao phun ra 10 mấy cái trứng, rõ ràng là còn đối dõi của nó. Nơi này không thể đem đồ vật có thần hồn thu vào không gian pháp khí, bởi vậy con cua kia trực tiếp đặt trứng của nó ở bên trong khoang miệng. Bên trên những vỏ trứng này, thình lình có đạo đạo niềm mạt, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Tiểu bát, miệng người thật thối đấy. Sư Anh Tuyết chè mũi nói, để con cua kia trực tiếp dùng song kiềm bưng con mắt, làm như một động tác thẹn thùng, rất có nhân tính hóa, để Lâm Lạc nhìn vào mà tấm tắc lấy làm kỳ quái. Nàng kéo nắp bình ra, một mùi thơm ngát lập tức phiêu tán ra, khiến người ta tinh thần đại chấn, tự hồ cả người mệt nhọc ở trong nháy mắt đều biến mất. Ồ, lực lượng của ta làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Ta thật giống như đã sờ tới cái gì. Bình cảnh của ta buông lỏng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn vô cùng vui mừng. Sau đó đồng thời dùng ánh mắt hừng hực nhìn chăm chăm vào cái chai trong tay Sư Anh Tuyết kia. Ai cũng có thể đoán được cái này là công hiệu của thần dịch trong cái bình kia. Ngay cả ba trung nguyên thần như Đồ Bách Thành cũng không ngoại lệ. Hai mắt sáng quắc tỏa ra ánh sáng, tựa hồ là có tư thế liều lĩnh ăn cướp. Rào một tiếng, Sư Anh Tuyết vùng tay lên, một mảnh chất lỏng xanh mênh mông kia có thể nói là liền hất tới trên 10 mấy vỏ trứng, sau đó trong nháy mắt bị vỏ trứng hấp thu, không có để lại một chút vết tích. Người biết mình đang làm cái gì không? Văn Anh Liệt đột nhiên quát lên, giống như bị người ta đội mũ xanh, trong hai mắt của hắn như có thể phun ra lửa. Tự nhiên loại thần dịch này chỉ là nghe một thoáng cũng làm người ta tinh thần đại chấn, nếu như có thể nuốt vào một giọt, hiệu quả kia sẽ mạnh đến mức độ nào? Lâm Lạc trừng mắt nói ra, quả nhiên người đánh rắm. Mặc dù tiểu nha đầu có đôi khi rất nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng là người mình, hắn đương nhiên phải bênh vực. Hơn nữa Văn Anh Liệt kia lại có tư cách gì, lập trường gì chỉ trích đây. Lồng ngực của Văn Anh Liệt kịch liệt chập trùng, nếu không phải thần dịch đã bị vỏ trứng hấp thu, lúc này hắn nhất định đã bay nhào qua tiến hành cứu giúp. Hiện tại nguy cơ trùng trùng như vậy, bảo dịch bực này nên lưu cho mấy trùng nguyên thần bọn hắn, tận lực tăng lên thực lực của bọn họ, lúc này mới có thể dẫn mọi người chạy thoát. Hắn tìm cho mình cái cớ đường hoàng để che giấu tham đàm chân chính. Văn huynh, Kim Giác vội vã nhảy ra quyền can, cũng lấy động tác không thể ra tay mà hướng về Văn Anh Điệt hơi chớp con mắt. Văn Anh Điệt lập tức phản ứng lại. Nếu Sư Anh Tuyết có thể, như không có chuyện gì, lấy ra một bình thần dịch, cái kia tự nhiên còn có bình thứ hai, bình thứ ba, nên như bị tiểu nhà đầu này bị hung vật giết chết. Cái kia, bất kể là không gian pháp khí hoặc là đan điền không gian, bảo vật gì không tự mình chạy đến chứ. Không vội ở một khắc này. Cái gọi là vật tận kỳ dụng, sức chiến đấu của Lâm Đạc kinh người, không đáng lúc này cùng hắn xào chiến, uổng phí hết khí lực. Ngược lại trước tiên cùng hắn đi chống đối hùng vật, quay đầu lại đối phó với hắn sẽ ung dung hơn rất nhiều. Ở một bên khác, đội Bách Thành cũng lộ ra một tia cười lạnh. Tam đại trung nguyên thần đã thông qua ánh mắt trao đổi ý nghĩ. Nhưng Sư Anh Tuyết thì hừ một tiếng rồi nói. Ngay cả nước miếng của Sú Long cũng ngạc nhiên, thực sự là không có tiền đồ. Đó là thần long chi dịch à? Lâm Đạc chỉ vào vỏ trứng nói. Đúng vậy, là một lão long. Trước đây không có mắt muốn bắt nạt nữ nữ, kết quả bị sư tỷ đánh trong một trận, nên phun ra chút nước miếng đến mùa mệnh. Bẩn hết rồi. Tiểu nha đầu không để ý mà nói. Long tiên dịch. Còn không giống với Lâm Đạc, đối với thần giới xa lạ, Phượng Điệp Yên là sinh trưởng ở địa phương. Hơn nữa, sư phụ lại là thượng thiên thần. Đối với một ít bí bảo khẳng định ở trên Lâm Đạc biết rõ. Chỉ có thần long cấp thần vương mới có thể sản sinh ra long tiên dịch đấy. Mẹ nó chứ, cái này thật đúng là chí bảo, được bọt của thần vương đấy. Tiểu gia đầu này đến tột cùng có bằng dầu phá sản chứ. Đương nhiên Lâm Lạc cũng chỉ là ở trong lòng co quắp một thoáng. Muốn hắn đi ăn nước miếng của người khác, dù đó là cấp bậc thần vương cũng mặc kệ. Chỉ có thời điểm cùng kiều thế của mình ở quê phòng vui thích thôi. Bản thân của hắn cảm thấy tởm lợm vô cùng. Vậy người đổ vào trên vỏ trứng làm cái gì? Lâm Lạc không hỏi rõ. Tự nhiên là để chúng nó nhanh ấp đi ra một chút, thật là đần. Sư Anh Tuyết trắng mắt nhìn Lâm Lạc, như nhìn một kẻ ngu ngốc. Lâm Lạc không khỏi thấy lão long kia thở dài, có thể dùng để mua mệnh. Long tiên dịch này trần quý tất nhiên ở xa hắn tưởng tượng, nhưng lại dùng để thổi hóa ấp trứng. Loại hành vi này cũng không thể dùng phá sản để mà hình dung. Thần vương cấp, hơn nữa còn chỉ có chân long mới có thể sản sinh long tiên dịch, lại dùng để ấp trứng hùng vật sơ vị thần. Thậm chí hư thần, quả thực làm người ta tức ói máu. Tại sao trước đây không dùng chứ? Sư Anh Tuyết bĩu môi. Đã quên đấy. Ôi dào, nếu nữ nào còn nhớ rõ loại đồ vật dơ bẩn này. Không hổ là hậu đại của một môn song thần vương, hơn nữa còn là cửu tình thần vương mạnh mẽ nhất. Cũng chỉ có của cải như vậy mới chống lại tiểu nhà đầu bại ra. Lâm Lạc cũng không nói gì. Ngược đại đồ vật này là của nhà nàng. Nàng muốn bại làm sao đều là chuyện của nàng đấy. Hoàn hãy nói, long tiên dịch thần vương cấp là thần kỳ đến mức nào? Chất là màu xanh lam nhỏ bên trong vỏ trứng, bật quá mấy tức thời gian liền thấy những quả trứng này đều nhẹ nhàng run rẩy, còn có đạo đạo ánh sáng màu xanh lam ở bốn phía vỏ trứng tràn đầy, có một loại khí thức vô cùng cao quý, càng có một cỗ đại uy áp không biết tên. Ở dưới uy áp như vậy, ngoài trừ Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết ra, mọi người không ai không lòng sinh ra kinh hoàng, không tự chủ được mà quỳ gối xuống. Trong lòng nổi lên từng trận cảm giác vô lực. Lúc này, ai cũng có thể ở trên mặt đất đi một bước, ngay cả một ý niệm trong đầu cũng chuyển không tới. Long uy cấp thần vương. Đùng đùng đùng. Bảy quả trứng hầu như ở cùng một thời gian vỡ vụn. Long đỏ long trắng trứng chảy đầy đất, để cho hoàng kim bàng dài đau lòng đến là trực vũ cái kim trong miệng chảy phao như điên. Long tiên dịch vừa là một loại đại kỳ ngộ, nhưng là một đại nguy hiểm. Dù sao đây cũng là bảo dịch thần vương cấp. Không phải ai cũng có thể dễ dàng hấp thu. Phượng Điệp Yên ở một bên bình tĩnh nói, bất động không sợ hãi. Lâm Đặc gật gật đầu một cái, xác thực như vậy, giống như thần huyết, đối với phàm nhân mà nói, vẫn là bảo vật để đủ để tiêu diệt bọn họ. Đùng đùng đùng, lại là ba quả trứng nứt ra. Hiện tại, chỉ còn 5 quả trứng vẫn đang lưu chuyển, lấy ánh sáng màu xanh lam. Mà khiến người ta kinh ngạc chính là, những lòng trắng lòng đỏ trứng chảy ra này như bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, dồn dập hướng về 5 quả trứng hoàn chỉnh kia chảy tới, cấp tốc bị hấp thụ lấy. Huyết thú nắm giữ năng lực thôn phệ lực lượng, pháp tắc, mà năng lượng này thậm chí ở kỳ chúng nó vẫn không có chân chính xuất hiện liền có thể rồi. Đùng đùng đùng, lại là 2 vỏ trứng vụn vỡ, tinh hoa của chúng nó đồng dạng bị 3 quả trứng cuối cùng thôn phệ. Đột nhiên ba quả trứng này phát sinh từng đạo ánh sáng màu xanh lam, như là sóng nước hướng về bốn phía khúc xạ mà đi. Từng đạo vết rạn ở bên trên vỏ trứng hiện ra, phát sinh thanh âm tạp tạp. Một con tiểu hoàng kim bàng dài đầu tiên bò đi ra, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Ở trong không khí lộ ra ngoài một lúc, chuyển động con mắt nhìn hoàng kim bàng dài. Mặt to trừng mắt nhỏ một phen, vội vã nâng tám cái chân hướng về mẫu dài bò tới. Ba con cua nhỏ dồn dập bò đến trên đường hoàng kim bàng dài, vòng quanh sư anh tuyết ngã xuống, có vẻ uể oải. Mặc dù chúng nó chịu đựng được thử thách của long tiền dịch cọ rửa thân thể, nhưng cũng bỏ ra tâm lực tiêu hào to lớn, cần gấp khôi phục nguyên khí. Nhưng vì long tiền dịch thần vương cấp đề cao, khởi điểm của ba con vật nhỏ này cao đến đáng sợ, giống như Thái Lạc vừa sinh ra có được Lâm Lạc lấy thanh huyết tẩy tủy phạt cốt. Ngày sau trưởng thành, độ cao sẽ vượt xa mẫu thần của chúng nó. Wow, bổn ma vương lại thêm ba ái tướng. Sư anh tuyết đắc ý rào rạt, không hề hay biết dùng bí bảo cấp thần vương bồi dưỡng được ba con cua hư thần cảnh là lỗ vốn. Tiểu bát, bổn ma vương phòng người là thảo phạt đại tướng quân. Ba người các ngươi theo thứ tự là tiểu thất trùng tướng quân, tiểu lục trùng tướng quân, tiểu ngũ trùng tướng quân. Theo bổn ma vương cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ nhá. Mẫu thần gọi tiểu bát, sau đó nhi tử gọi tiểu thất, tiểu lục, tiểu ngũ. Thế nhưng loại phương pháp này đặt tên là thật là khiến người ta không biết nói gì hơn. Cũng may hoàng kim vàng giải cũng sẽ không kháng nghị, tuy tiện sự anh tuyết dính vào một mạch. Một bên khác, mấy người đồ bách thành cũng là nhìn bản suýt chút nữa thổ huyết. Mặc dù bọn họ không nghe thấy ba người Lâm Lạc đối thoại, nhưng mà nắm bảo bối như vậy, đi ấp ba con cua, hơn nữa còn là hư thần cảnh. Ai nhìn mà không đau lòng đến chết cơ chứ? Tới rồi, Kim Giác đột nhiên chỉ vào phương xa, thần tình trên mặt cũng lập tức biến thành nghiêm túc, thậm chí còn lấy ý sợ hãi rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của những người khác đều trở nên trắng bệch lên, toát ra thần sắc e ngại tương tự. Lâm Lạc theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy địa phương xa xa đã có bùn đất nhún nhảy, như một đạo cuộn sóng hướng về phía vũ tháp phun trào mà đến. Dưới những bùn đất kia cất giấu cái gì, hiện tại vẫn không thể nào biết, bởi vì thần thức không cách nào trải ra. Rất nhanh đáp án điền được công bố. Trước tháp là một bậc thang thật dài, là tảng đá cứng rắn kiến thành, không thể ở trong đó xuyên thành. Phốc phốc phốc, bùn đất đẩy ra, hiện ra từng con bò sát cực kỳ ghê tởm. Quả thật có điểm như rắn, nhưng lại hoàn toàn khác xa. Độ dài quái vật kia đại khái khoảng 10 trượng, thân thể trơn bóng, độ rộng 2 trượng, độ cao lại chỉ có khoảng 1 trượng. Cả người chia làm một đoạn, mỗi một đoạn đều có một tầng ngạnh xác màu đen bao trùm. Không đủ, hai bên mỗi một ngạnh xác đều mọc lấy một cây gai nhọn, độ dài khoảng 3 thước, lóe lên hào quang lạnh lẽo và âm trầm. Chỉ nhìn về cái này, đại khái tựa như lồng sầu phóng to mấy vạn lần. Đầu không có mặt, mặt cũng không có, mũi không có, chỉ có một cái miệng thật dài. Một cái, hai cái, lại ba cái. Trong nháy mắt như vậy, có ít nhất mấy vạn con quái vật bò lên bậc thang, đều là như rắn ngẩng đầu lên, hướng về nhập khẩu của vũ tháp trùng kích qua. Toàn bộ là sơ vị thần, từ tầng 1 đến tầng 3 đều có, số lượng đủ để bất kỳ trung nguyên thần nào cũng tê dại cả da đầu. Tổ chức phòng ngự, bản tọa trước tiên đánh một vòng, mọi người dựa theo sắp xếp trước đó lại đây. Đỗ Bách Thành quát to, chạy đến đối vào, phía sau là năm sơ vị thần hiệp đồng tạo thành đạo phòng tuyến thứ nhất. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, những quái vật màu đen này đã dao động mà tới. Mấy cái miệng dài nhọn hướng về đám người Đỗ Bách Thành phát khởi công kích. Cút đi cho ta. Đỗ Bách Thành thể hiện ra uy năng trung nguyên thần của hắn. Tay cầm lấy ra một thanh trường mâu, vũ đáng ra một vệt sáng, hướng về phía chính diện phúc xạ mà ra. Lực lượng dâng lên, bảy quái trùng ở đằng trước nhất thời bị chém thành hai đoạn. Thần hồn cũng ở trong nháy mắt chém chết, mà dư lực chưa tiêu lại đem mười mấy quái trùng phía sau đánh bay, sau đó mới ngừng lại. Xác thực là rất mạnh đấy, nhưng không chịu nổi số lượng quái vật kia quá nhiều, giống như một đạo sóng biển dâng lên, ít đi chút mặt nước đại lại tính là không được cái gì. Quái vật màu đen xông đến, kịch liệt giao chiến bắt đầu. Đỗ Bách Thành là chủ lực phòng ngự tuyệt đối, mà năm sơ vị thần phía sau hắn là đưa đến tác dụng phụ trợ, đem các lọt lưới oanh trở lại. Số lượng quái vật thực sự quá nhiều, hầu như có thể nói là giết chết không dứt. Bởi vậy muốn sống sót cũng không phải là phải tiêu diệt bao nhiêu quái vật, mà là làm hết sức ngăn cản, kéo qua kỳ hạn nửa ngày. Muốn Lâm Lạc nói, đây chính là một loại tự sát mãn tính. Ở dưới áp lực lớn như vậy, Cho dù là Trung Nguyên Thần cũng có thời điểm lực lượng bị tiêu hao hết, đến thời điểm đó vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Hài cốt bên trong tòa phụ tháp thứ nhất đã nói rõ điểm này rồi. Chàng một tiếng, Phương Điệp Yên rút trường kiếm ra, trong ánh mắt chiến ý bắt đầu bão táp. Nàng rất thích cường giả kiều chiến, mà mặc dù những quái vật này cùng cường giả không có chút quan hệ, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, lực áp bách thậm chí vượt qua Trung Nguyên Thần tam trọng thiên, đối với nàng mà nói là một cơ hội mài rũa hiếm thấy. Thân hình của nàng chớp động như điện quang, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi vũ tháp, trường kiếm vung ra triển khai giết chóc. Một chiêu kiếm một cái, không dây dưa dài dòng chút nào, không lãng phí một chút lực lượng nhỏ, cho thấy nàng khống chế lực lượng đáng sợ thế nào. Nàng cũng không giống như Đồ Bách Thành là dựa vào địa hình đặc thù đạt đến hiệu quả một người đủ dự quan ải, chỉ cần ứng phó kẻ địch chính diện, mà hoàn toàn là vọt vào đống quái vật, đem mình đẩy vào mức độ cực kỳ nguy hiểm. Tiểu bát, ta cũng tới. Sư Ánh Tuyết thét lớn. Hoàng Kim Bằng Dài là cả người run run, nó là hùng thú thị huyết không sai, nhưng chắc chắn sẽ không ngủ đến mức đi chịu chết. Huống hồ nó bây giờ cũng coi như là mẹ bồng con, mà mẫu thân của bà thằng nhãi con kia đâu chịu đưa dê vào miệng cọp. Mặc kệ Sư Ánh Tuyết dục làm sao, nó giống như là dưới chân mọc ra mấy cái đình không nhúc nhích, lập trường kiên định đến định để cho Lâm Lạc bội phục. Lâm Lạc căn bản là không cần lo lắng an toàn của tiểu nhà đầu này. Hắn kẻ nhỏ, kêu nhỏ một tiếng, thân hình cũng đập ra, gia nhập bên trong thịnh yến giết chóc của Phượng Điệp Yên. Hồ đồ! Ba người Độ Bách Thành tức giận tới mức run run. Số lượng quái vật kia quá nhiều, căn bản là giết không hết, lao ra làm gì? Nguyên bản bọn họ là ba người luân viên tiến lên phòng ngự. Cái này cũng tiêu hao vô cùng lớn. Nếu như Lâm Lạc có thể một mình gánh vác một phương, như vậy bốn người chia sẻ phòng thủ, áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều, để bọn hắn có thể có càng nhiều thời gian khôi phục nguyên khí. Hiện tại tiểu tử này xông ra ngoài không phải uổng phí hết khí lực rồi sao? Lâm Lạc cũng không có ý tứ cùng đối phương liên thủ, càng không có dự định ở chỗ này khốn thủ. Hắn phải thử lực những quái trùng này một chút, xông đi vào ra ngoài, bằng không chờ ở chỗ này tính toán cái gì lại không phải là mục đích bọn hắn tới đây. Vì vậy, hắn đã quyết định lao vào giữa chiến trường.